Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ thủy thảo. Chương 1, 1, tái sinh từ trong lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hoa Quốc, thành phố Kinh Hoa, khu biệt thự rừng Kinh Hồng danh uyển. Lửa cháy ngút trời, sức nóng lan tràn, Yến Kinh Hồng bừng mở mắt. Cảnh tượng trước mắt toàn là màu đỏ rực. Nhiệt độ bỏng rát khiến linh hồn cô cũng không thể kiềm chế được mà run lên. Vừa đau đớn vừa hưng phấn. Cuối cùng mình đã trở lại. Trăm năm khổ luyện, thời gian quay ngược, dù chỉ quay lại vài phút trước khi chết, cũng là kết quả của 100 năm cố gắng, đổi lấy một kiếp tái sinh. Và giờ đây, cô chỉ mới 20 tuổi. Yến Kinh Hồng trước khi chết đã bị người ta đánh thuốc mê rồi thiêu sống. Sau khi chết, linh hồn cô xuyên qua một nơi gọi là Đại Lục Tu Chân Đường Châu. Bắt đầu tu luyện dưới hình thức linh thể, tức là tu luyện hồn ma. Trăm năm trời, trải qua muôn vàn khó khăn, dưới sự trợ giúp của tiên bảo, tiên luyện pháp điển, cô cuối cùng đã chế tạo thành công trận pháp thời gian quay ngược. Lấy việc hiến tế vô số linh bảo, cùng toàn bộ tu vi của bản thân làm cái giá, mới có thể tái tạo thời gian, trở về trái đất và quay lại thời điểm cô sắp chết. Phải ra ngoài, dù thế nào cũng phải ra ngoài. Yến Kinh Hồng vùng vẫy ngồi dậy, nghiến răng, chịu đựng cơn đau đầu. Bước từng bước vững chắc đi ra ngoài. Lúc này lửa mới vừa bùng lên, vẫn còn cho cô một đường sống. Yến Kinh Hồng không chắc ai đã đánh thuốc mình, cũng không biết ngọn lửa này bùng lên như thế nào. Nhưng cô biết, nhất định trong đó có một âm mưu chưa được tiết lộ. Và cô nhất định phải sống, để những kẻ dám tính toán cô phải trả giá. Một bước, hai bước, dù cô cố tránh né nhưng vẫn bị lửa bén vào. Tà váy ngủ bị cháy, lửa nhanh chóng lan lên chân mình. Yến Hồng khẽ rên lên một tiếng, nhưng không dừng bước, thậm chí môi cô còn nhếch lên, nở một nụ cười khinh bỉ. Cảm giác bị lửa thiêu rất đau, nhưng chút đau đớn này đối với cô chẳng đáng là gì. Trăm năm ở giới tu chân, cô đã trải qua đủ loại đau đớn nào rồi. Khi Yến Kinh Hồng cuối cùng cũng ra khỏi phòng ngủ, ngọn lửa đã bao trùm nửa cơ thể cô. Màu da vốn trắng như ngọc giờ trở nên kinh khủng. Cô chỉ có thể dùng chút linh lực còn lại để bảo vệ bên trong cơ thể. Á, nhị tiểu thư, sao cô? Á, không, cô có sao không? Tôi đang định gọi cảnh sát. Người giúp việc thím Triệu không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng ngủ của Yến Kinh Hồng. Lúc này đang hoảng sợ và lo lắng nhìn cô. Từng bước lùi lại, trông như muốn bỏ chạy ngay lập tức. Yến Kinh Hồng nheo mắt, giọng khàn khàn hỏi, Đại Đông và Tiểu Kha đâu rồi? Hai người này là vệ sĩ của cô. Phòng của họ ở ngay tầng 1. Theo lý mà nói, khi phòng ngủ bốc cháy, họ đã phải đến cứu cô rồi, chứ không phải để người giúp việc đến trước. Hơn nữa, người giúp việc này còn chỉ đứng ngoài cửa nhìn, như đang chờ đợi một kết quả. À, họ, tôi không biết, giọng thím Triệu càng thêm lắp bắp, chân lại lùi thêm 2 bước. Tiểu thư, cô như thế này, phải làm sao đây? Thím Triệu nhìn Yến Kinh Hồng toàn thân đang bốc lửa mà vẫn nói chuyện bình tĩnh. Làm sao cũng thấy vô cùng kỳ quái. Đủ loại suy nghĩ thoáng qua, suýt nữa thì tự dọa mình khóc. Phòng của tôi tại sao lại cháy? Và còn cháy từ đâu? Tại sao hệ thống chữa cháy không hoạt động? Hệ thống chữa cháy trong biệt thự rất tiên tiến, không thể nào vô cớ hỏng hóc. Tại sao vệ sĩ không đến? Còn bà ta, một người giúp việc bình thường lại đến trước. Tại sao bà chưa gọi cảnh sát? Biết phòng cháy mà không gọi cảnh sát ngay lập tức. Có ý đồ gì? Yến Kinh Hồng hỏi một loạt câu. Mỗi câu đều khiến thím Triệu run rẩy, sợ hãi lùi lại liên tục. Tôi không biết gì cả. Lời của thím Triệu đột ngột nghẹn lại, như bị ép đến cùng cực. Đột nhiên đổi giọng, giọng có chút ác độc. Nhị tiểu thư, cô không nên hỏi nhiều như vậy. không nên hỏi cách chương.